Hello, xin chào mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 337 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Nếu mọi người có thấy hay á, quên, trước khi vào truyện á thì mình xin khoe cái là Lát mới đổi cái chỗ làm việc mới. Lát mới đổi cái nơi đọc truyện mới. Thì cái chỗ này là trước nửa tháng nay là vợ Lát với con Lát nằm trong đây cho gần toilet sinh hoạt cho nó tiện đó. Rồi hiện tại thì vợ với con Lát về vô phòng ngủ chính rồi. Lát bị đá ra khỏi ra ngoài này. Thì ở ngoài này thì rộng rãi hơn. Lát có bố trí thêm một số cái chất liệu để chống ồn đồ này kia để cho phục vụ cho công việc đọc audio nó tốt hơn. Rồi, với lại nó cũng thoải mái nữa, la làng chắc nó tiện hơn. Tối tối đọc khuya một tí tầm 11 giờ nó cũng không có ảnh hưởng tới ai hết. Rồi. Cái việc thứ hai đó là bữa thứ năm Lát có một vị đạo hữu tên là Nguyễn Văn Linh thì phải, bạn Linh, bạn có ghé Kiên Giang thì rủ Lát ra đàm đạo cà phê, sau đó tặng cho Lát một cái cây cây kiếm mini này. Cây kiếm này của phái Võ Đang chứ không phải của gì Thanh Trúc Phong Vân kiếm nè. Đây, thấy ghê không, thấy ghê không, có đồ chơi để chưng cũng thú vị. Hình như nó hơi chá tí thì phải, đợi Lát kéo cái màn lại. Vẫn còn chá. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 337 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên do tác giả Vong Ngữ viết nha. Rồi chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Vị Lâm Tôn giả kia đang bị Hàn Lập dùng hai tòa núi nhỏ liên tục oanh kích, hoàn toàn rơi xuống hạ phong, bị đánh mồ hôi ướt đẫm, thân hình loạn choạng không thôi, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Hiện tại vừa nghe lời ấy của Tộc Đầu Tôn giả, lúc này tinh thần của hắn rung lên, không lưỡng lự mà lập tức đáp ứng một tiếng. Sau đó con mắt loạn động, lập tức muốn tìm kiếm kế sách thoát thân dụ địch. Đối diện, Hàn Lập biến thành cự viên, đồng tử lam mang chợt lóe, đem sắc mặt khác lạ trên mặt của lão ma nhìn rành mạch. Lúc này một tiếng hừ lạnh vang lên, bỗng nhiên trong tay hai tòa ngọn núi vù vù hai tiếng, sau đó lại dùng sức quăng mạnh ra. Hai cái ngọn núi hắc thanh lưỡng sắc linh quang đại phóng, sau khi rời tay, tách ra khỏi thì không ngờ liền cuồng trướng lên mấy lần, biến thành ngọn núi hơn trăm trượng, lấy tốc độ khó có thể tin hướng Lam Văn Tôn giả bắn đến. Chưa thực sự lao xuống, thế nhưng hai cái luồng lốc xoáy đã gào thét mà tới, phụ cận hư không lại một trận vặn vẹo, âm thanh đì đùng vang lên. Lam Tôn giả thấy cái cảnh này thì sắc mặt biến đổi, nhưng hung quang trong mắt chợt lóe. Hắn đột nhiên cắn răng, bàn tay đột nhiên liên tiếp điểm ra, hai kiện bảo vật xoay quanh ở trước người bắn ra. Tiếp theo thân hình nhoáng lên một cái, liền mang theo những bảo vật còn lại hướng về phía sau kích bắn mà đi. Mà hai cái kiện bảo vật bị điểm cũng không lui mà tiến, trực tiếp nghênh hướng về phía hai tòa sơn phong. Trong nháy mắt tiếp xúc, một trận ầm ầm vang lên. Sau hai tiếng nổ, hai vầng sáng thật lớn ở phía dưới hai tòa sơn phong hiện lên mà ra. Quang diễm quay cuồng, nhất thời làm cho thế rơi xuống của hai tòa sơn phong ngừng lại. Bất quá ngay sau đó, thân của hai tòa sơn phong tỏa ra hào quang vạn trượng trầm xuống, liền mạnh mẽ đem hai luồng vầng sáng trấn áp tan rã. Tiếp theo kim quang chợt lóe, Hàn Lập biến thành cự viên quỷ dị xuất hiện ở dưới sơn phong. Hai cái đại thủ như bồ phiến tùy ý chồng lên trên, hướng về liền thoải mái đem hai tòa ngọn núi vững vàng nâng lên. Hai mắt cự viên hắc sắc ngưng tụ, hướng về phía ngoài mấy trăm trượng nơi nào đó trong hư không. Trong khoảnh khắc, Lam Văn Ma tộc thừa dịp pháp bảo tự bạo, rút cuộc tạm thời đào thoát khỏi Hàn Lập, không truy kích nữa. Hơn nữa lại cuồng luồn xuống phía dưới tiểu sơn nhanh chóng mà đi. Cùng lúc đó, 13 bộ chân ma bị hơn 10 con tử văn bỏ cánh cứng truy đuổi bay loạn đầy trời. Ma diễm bên ngoài thân đột nhiên thoáng chốc cuồng trướng lên mấy lần, hóa thành 13 cái đoạn hắc sắc quang cầu hướng cùng phương hướng kích bắn mà chạy. Hơn 10 con tử văn bỏ cánh cứng kia đồng thời hóa thành nhiều điểm tử quang màu chóng đuổi xuống. Về phần cái đám lam sắc phi xà, tại khi kiếm ti đang chéo vào nhau, trong nháy mắt chỉ còn lại một ít ít ỏi mấy con. Đáng tiếc là cái phi xà này mặc dù là một loại dị thú hiếm có của ma giới, thế nhưng khi đối mặt với kiếm tia sắc bén vô cùng của Thanh Trúc Phong Vân kiếm, hóa thân lại dễ dàng bị trảm tứ tán. Nguyên bản cái loại phi xà này phối hợp với công pháp của Lam Tôn Giả, tự nhiên tuyệt đối không chỉ có chút điểm thực lực ấy. Nhưng mà bản thân Lam Văn Ma Tộc lại bị Hàng Lập xuất kỳ bất ý cuốn lấy, cơ hồ ngay cả một thành uy lực cũng không thể phát huy ra được. Lam Văn Ma Tộc vì vậy mà rất đau lòng. Thế nhưng vừa đào thoát khỏi truy kích của Hàng Lập, cho nên hắn cũng chỉ có thể ngoái đầu lại một chút, rồi lại vội vã đào tẩu. Hàng Lập biến thành Kim Mao Cự Viên, thấy cảnh này thì liền ngẩng đầu rồi rống to một tiếng, nhất cước dậm mạnh xuống, chỉ qua mấy lần chớp động đã vượt qua mấy trăm trượng. Hai tay vừa lật chuyển, hai ngọn núi hung hăng nện xuống, cự viên cũng nắm chặt đại thủ mà đấm ra, hư không nổi lên một cơn lốc điên cuồng áp xuống. Mắt thấy công kích kinh người như thế thoáng chốc bị bổ xuống đỉnh đầu, trên mặt của Lam Tôn Giả phía dưới cũng không hề lộ ra thần sắc bối rối, ngược lại trong mắt hiện lên một tia mừng như điên. Bỗng nhiên tay áo rung lên, một kiện pháp bàn phi ra, cũng chỉ một cái chớp động đã hóa thành một cổ mây đen kịch, thân hình hoàn toàn bị cái đám mây che lấp. Phốc phốc, hai tiếng nổ nhỏ vang lên, hai tòa sơn phong rơi xuống phía dưới, mây đen lập tức hóa thành nhiều điểm linh quang tản ra, nhưng phía dưới lại hoàn toàn không thấy bóng dáng của Lam Tôn Giả đâu cả. Không riêng như thế, lấy tiểu sơn làm trung tâm, hư không phụ cận đều bạo tạc, đột nhiên một đạo hắc quang trụ bắn ra, chợt lóe lên liền biến thành nhiều cây pháp kỳ thật lớn. Mỗi một cây đều đen tuyền, bóng loáng giống như kình thiên cự trụ vậy. Lấy sơn phong làm mắt trận, vài cổ ma trận lớn nhỏ vài dặm vang ầm ầm từ dưới đất hiện ra, không trung biến sắc, hư không rung động, một cổ ma khí đen kịch lại theo các nơi ở trong mắt trận cuồng biến mà ra. Hàng Lập biến thành cự viên, cảm thấy bốn phía hắc sắc phù văn thoáng hiện ra, không khí lâm vào căng thẳng, thân hình liền thoáng chốc đình trệ ở giữa không trung, không thể nhúc nhích dù chỉ là một chút. Tiếp theo hắc sắc ký hiệu quay tròn, liền phanh phanh liên tiếp nứt toát ra, hóa thành một đoàn hắc sắc quang tia. Quang tia chợt hiện, ngưng tụ lại, hóa thành một sợi xích màu đen nhìn vô cùng trợn người. Sợi xích cuốn lấy nhau, nháy mắt đã đem cự viên trói lại. Mà cùng lúc đó, hắc sắc ma khí ở bên dưới ầm ầm quay cuồng, hóa thành xúc tu thật lớn vô cùng lợi hại, cũng điên cuồng cuốn về phía cự viên. Làm màn trong mắt của cự viên lưu chuyển, cũng không hề lộ ra một tia sợ hãi nào, chỉ là trong miệng bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, bộ lông lập tức dựng thẳng lên, đồng thời thân hình cũng cuồng trướng. Hắc sắc cự xích loạn hưởng một hồi, căng ra truyền tới tiếng rạo rạo. Một trận loạn hưởng vang lên, từng đoàn xích đột nhiên vỡ vụn ra, trên mặt cự viên hiện lên vẻ ngoan độc, song chưởng thu to dựng lên, bộ lông trên người hóa thành vô số kim mang nổ bắn ra. Xuy xuy, kim mang liên thiểm, hư không xuất hiện một vòng âm ba, một tầng cấm chế vô hình mạnh mẽ xuất hiện, tiếp theo một tay lại tung ra một trảo, một cây ngân sắc cự thước hiển hiện ở trong tay, hướng bốn phía không chút khách khí mà hung hăng đảo qua. Một đạo ngân sắc quang trụ giống như thiên ngoại ngân long rít gào tản ra, nơi nó đi qua, ma khí biến thành xúc tu bị trảm thành hai đoạn mà rơi xuống. Lúc này ở trên một tòa sơn phong khác, bóng người chợt lóe, tên Lam Văn Ma Tộc kia không tiếng động hiện lên, thấy một màn cự viên đại triển thần uy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Thế nhưng ngay sau đó lại hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên tay áo bào rung lên, một con dấu màu đen tỏa sáng bay ra một cái hồ lô. Hồ lô bỗng nhiên mở ra, một đạo lục quang chợt lóe bắn ra nhập vào trong ma khí. Mà tay kia vừa lật chuyển, trận bàn đen thui hiện ra, đồng thời hắn há miệng phun ra một đoàn tinh huyết, hóa thành một đoàn huyết vụ nhập vào trong đó. Ngay sau đó, nguyên đám xúc tu thật lớn bị chặt đứt kịch liệt chớp lên, lại liên kết lại như lúc ban đầu, cũng lại hùng hổ tung ra một quyền. Chỉ là lúc này đây, xúc tu chưa đến được tới người của cự viên thì lại đột nhiên nổ vang, vô số cây cúc xoa từ giữa kích bắn mà ra. Cúc xoa mỗi một cây bất quá dài hơn một thước, nhưng là từ mũi nhọn lại tỏa ra màu xanh mượt, đồng thời còn có mùi tanh hôi truyền đến, hiển nhiên có chứa kịch độc vô cùng. Cự viên vừa thấy cảnh này, lỗ mũi khịt một tiếng, nắm tay vỗ vào lồng ngực chính mình. Một tiếng động như sấm sét giữa trời quang truyền ra, từng đạo tơ vàng ở trong cơ thể bay ra, chớp động một cái liền hóa thành kim sắc hồ quang đang vào thành phổng, đem thân hình khổng lồ của cự viên bao lại. Thanh âm lôi mình liên miên không dứt, mấy cái cốt xoa chớp động một cái đánh lên kim sắc hồ quang liền rung lên, thế tới ngừng lại một chút. Mà nhân cơ hội này, cự viên bỗng nhiên ngẩng đầu, phát ra uy phong lẫm lẫm hét lớn một tiếng. Tiếng gầm rú kinh thiên động địa, kim sắc hồ quang sáng ngời, lại biến thành bát khẩu hướng bốn phía cuồng quét mà đi. Mấy cây cúc xoa đồng thời bị một kích của mười mấy đạo hồ quang thô to kích lên, ngay cả là vật trải qua ma tộc bí thuật đặc thù luyện chế qua, há có thể nào chịu được một kích cuồng bạo của ích tà thần lôi, lập tức hóa thành một cổ khối nhẹ tản ra. Về phần cái đám xúc tu thật lớn kia, nháy mắt vừa tiếp xúc với bát khẩu kim hồ quang, liền hóa thành từng đoàn sương mù bị càn quét không còn. Ở phía xa xa, Lâm Văn ma tộc nhìn thấy cảnh này, vốn là lâm vào ngẩn ngơ, nhưng lập tức liền tỉnh ngộ, thất thanh mà hô lớn. Hả? Đây là ích tà thần lôi, không ngờ còn có loại hậu thân này. Vị Lam tôn giả này vừa sợ vừa giận, thanh âm có phần hỗn hển. Mấy cái cây cốt xoa kia nhìn như không có nói gì, trên thực tế là đồ vật ngay cả ma tôn đều có chút kiên kỵ. Thế gian có thể khắc chế nó cũng không có nhiều vật, mà ích tà thần lôi chính là một trong số đó. Điều này làm cho lão ma này vô cùng kinh sợ. Hàng lập biến thành cự viên lại một tiếng cuồng tiếu, hai tay nắm chặt, hướng về phía chỗ tiểu sơn hung hăng đánh ra một quyền. Một trận không gian dao động, một con mẫu hứa kim sắc lớn bằng nắm tay chợt lóe xuất hiện ở trên hư không tiểu sơn, cũng hung hăng mà đánh xuống một kích. Làm tôn giả sắc mặt biến đổi, không nói hai lời, đang thủ vỗ lên trận bàn. Phốc một tiếng, một cổ ma khí bùng phát mà ra, đem thân hình hắn nhập vào trong đó. Một tiếng nổ thật lớn kinh thiên động địa vang lên. Kim quyền thật lớn không chút khách khí mà đánh thẳng về phía Lam Văn ma tộc. Cả tòa tiểu sơn kịch liệt trung chảy một trận, tiếng bạo tạc vang lên, liên hóa thành vô số đá vụn mà sụp đổ. Phụ cận trên một tòa sơn phong khác, một cổ ma khí trống rỗng nhất thời hiện ra. Lam Văn ma tộc chợt lóe lên mà hiện thân ra. Hắn bay nhanh, quay đầu lại liếc mắt nhìn xa xa cái tình hình tiểu sơn đã bị phá hỏng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mà động tác của Kim Mao cự viên cũng không hề ngừng lại, hai tay hư không một trảo. Hai tòa sơn phong hắc thanh, quỷ dị lại hiện lên trong tay, cũng không chút do dự mà hướng hai tòa sơn phong hung hăng ném đi. Lại hai cái cổ âm thanh ầm vang, hai tòa tiểu sơn đồng dạng bị phá hỏng biến mất. Lúc này ở phía bên dưới ma trận, ma khí cuồn cuộn cũng mỏng đi vài phần. Người muốn phá trận hả? Nằm mơ đi con, bản tôn tuyệt sẽ không để cho người rời đi đâu. Lâm tôn giả thấy cảnh này, đồng tử coi rụt lại, trên mặt đột nhiên hiện lên sắc hung ác rồi nói. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên cắn răng một cái, một tay bấm niệm thần chú, tay áo đột nhiên rung lên, hơn 10 khỏa đan hoàng màu đỏ nhanh chóng bay đi. Phụ cận hắc khí quay cuồng, 13 cái bộ bạch cốt quỷ dị thoáng hiện ra, há miệng đem huyết hoàng nhất thời nuốt xuống. Hai mắt hắc diễm chớp động vây quanh Lam Tôn giả đứng lên. Mà Lam Văn Ma Tôn này cũng một tay đột nhiên vỗ lên thiên linh cái của chính mình, thân hình huyết quang chợt lóe, trên người huyết nhục từng khối rơi xuống. Sau một lúc, một khối khung xương bạch sắc đáng sợ liền xuất hiện ở giữa 13 bộ hài cốt. Bộ xương này, ngoại trừ một đôi nhãn châu chớp động tử quang ra, thì trên thân không có một tia huyết nhục nào. Tứ chi cuồng vũ, đồng thời trong miệng truyền ra một tiếng chú ngữ trầm thấp. Thanh âm sắc nhọn, thê lương, khiến cho người nghe không khỏi ớn lạnh xương tủy. Đột nhiên, 13 cái bộ hài cốt khác ở bốn phía đồng thời phát ra tiếng kêu sắc nhọn. Sau khi rung một cái, liền hóa thành một vần hắc khí tiến vào bên trong bộ xương trắng chính giữa. Trong phút chốc, hình thể bộ xương điên cuồng to lớn, đồng thời mỗi một tấc xương đều có linh quan lưu chuyển, bắt đầu biến hình một cách quỷ dị. Chỉ nghe một trận thanh âm sấm sét cuồng bạo, bộ xương liền hóa to tới 7-8 trượng, mà diễm hắc sắc lượn lờ toàn thân giống như thiên ngoại ma thần hàng lâm. Nhưng nếu ngưng thần nhìn kỹ thì liền hoảng sợ phát hiện ra, không ngờ trên các khúc xương thô to nơi lồng ngực của hài cốt cự đại này lại vây quanh vô số cái đầu lâu nhỏ của một tấc, tổng cộng 13 cái. Bộ dáng rõ ràng chính là 13 cái bộ xương kia biến ảo thành. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là sau khi hài cốt cự đại huýt một tiếng sáo dài thì sau lưng truyền ra một trận xương cốt và chạm lách cách, liền huyển hóa ra 26 cánh tay bằng xương. Mỗi cánh tay đều cầm các vũ khí bằng xương như đao, kiếm, phủ. Sau khi múa may thì tạo ra trận trận ma phong, hắc diễm quay cuồng, thanh thế trùng thiên. Cự đại hài cốt dữ tợn này sau khi hợp thể chính là mẫu ma. 13 tử mẫu này đều là chân ma, nhưng do phương pháp tu luyện loại ma công, Lâm tôn giả này dĩ nhiên lấy thân thể mình làm lô đỉnh, tế luyện thành thân thể mẫu ma. Khi làm như thế thì chỗ tốt là tu vi bản thân đương nhiên tăng mạnh, có thể có thêm nhiều ma công, không lo sợ nguy hiểm từ các tử ma cắn trả. Nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ. Một khi hóa thân mẫu ma thụ thương quá nặng thì thần trí sẽ bị ma tính ô nhiễm, liền vĩnh viễn hóa thành mẫu ma.

Bản thể của Hàng Lập biến thành cự viên đang cùng mẫu ma kích đấu không thôi, nhất thời cảm ứng được hơi thở kinh khủng này, không khỏi giật mình một cái. Lâm Vân Tôn giả vốn là bị ma tính mẫu ma ảnh hưởng hơn phân nữa, lại lần nữa khôi phục lại lý trí thân mình. Cơ hồ không có chút suy nghĩ nào, cúc hài thật lớn cầm trong tay 26 khẩu cúc nhận đồng thời ném đi, sau đó điểm một chỉ. Tất cả cúc nhận nhất thời ngưng lại, liền hóa thành một cái quái nhận hung ác hơn 10 trượng, đột nhiên trảm ra một trảm. Mà cúc hài tự thân ma diễm quay cuồng, chợt xoay người hướng trời cao kích bắn mà chạy. Một cái chớp động liền phóng đến hơn ngoài trăm trượng. Nhưng vào lúc này, phụ cận chỗ cúc hài ba động vừa nổi lên, một cái lục sắc đại thủ thiểm điện lẳng lặng xuất hiện, xuất kỳ bất ý nắm giữ cái đầu vai. Mẫu ma thất kinh, nhưng lập tức trong mắt hung quang chợt lóe, một luồng ma diễm cuồng phun xuất ra. Lục sắc đại thủ hùng hùng hổ hổ thiêu đốt lên, tại trong ma diễm tiêu hồ một mảnh, nhưng năm ngón tay vẫn không có chút ý nào buông tay. Quang sắc xanh mơn mởn chợt hiện vài cái, đại thủ lại một chút khôi phục lại như lúc ban đầu, hơn nữa lực lượng năm ngón tay ngược lại càng lớn hơn vài phần. Mẫu ma lúc này mới thực sự có chút kinh hoảng, mấy cái cánh tay đồng thời huy lên, liên tiếp hóa thành hơn 10 khẩu cúc nhận hướng lục sắc đại thủ nhất trảm. Răng rắc, âm thanh liên tiếp vang lên, tất cả cúc nhận dĩ nhiên dừng lại ở trước đại thủ, không thể xâm nhập vào. Toàn bộ lục sắc đại thủ dĩ nhiên cứng rắn hơn xa bảo vật phổ thông. Mẫu ma vừa sợ vừa giận, trong miệng phát ra một tiếng rống to, đột nhiên thân hình như đúc hồ, tạo thành khung xương, trong nháy mắt phân liệt tản ra, hóa thành vô số khối cúc phiến. Thanh sắc đại thủ còn gắt gao nắm trong năm ngón tay 7-8 phiến cúc phiến. Sau khi cúc phiến như mưa bay đầy trời, tại ngoài mấy trượng lại lần nữa tụ tập lại, khôi phục lại hình hài thân thể. Thiếu hụt vài khối cốt phiến, phản phất đối với thân thể mẫu ma cũng không có chút nào bộ dáng ảnh hưởng cả. Nhưng chỉ trì hoãn chốc lát, đệ nhị nguyên anh của Hàng Lập thao túng Phạm Thánh Kim Thân cũng đã thi pháp xong. Mặt ngoài tử nhận ở trong tay kim sắc phù văn vừa hiện, sau đó liền đột nhiên đem vật ở trong tay rung lên hướng chỗ mẫu ma nhất trảm mà xuất. Một luồng pháp tắc chi lực mãnh liệt ở trong nháy mắt từ trên tử nhận kích bắn mà xuất, hóa thành một đạo hắc sắc cự lãng cuồn cuộn đi. Một bóng chớp động liền quỷ dị đến trước người mẫu ma, đón đầu nhất tráo hạ xuống. Mẫu ma kinh hãi, bên ngoài thân sau một lát công phu ma diễm tăng vọt lên mấy lần, sau đó nghênh hướng về phía hắc sắc cự lãng, đồng thời cúc cách toàn thân bạo hưởng, mấy trăm khẩu cúc nhận từ trong ma diễm thân hình hỗn loạn đồng loạt bắn ra. Nhưng lại xuất hiện một màn quỷ dị, vô luận là ma diễm có khí thế hùng hổ cỡ nào hay cốt nhận đông đảo lớn cỡ nào, trong nháy mắt cùng hắc sắc đại lãng tiếp xúc liền bị tro bụi chôn vùi, ngay cả một tia tiếng vang cũng không phát ra. Bản thân mẫu ma kinh hãi, đụng quang vừa nổi lên kích bắn mà chạy, nhưng là bốn phía hư không lại bị quang tráo pháp tắc chi lực, bên ngoài thân linh quang ảm đạm, căn bản là vô phương rời đi chỗ cũ nửa phần. Hắc sắc đại lãng áp tới, thân hình của mẫu ma khổng lồ liền bị bao phủ vào trong đó, trong nháy mắt liền tan rã, sau đó biến mất vô ảnh vô tung như chưa từng xuất hiện ở trên thế gian. 13 cái đầu khô lâu đang cùng Tử Vân phệ kim trùng tranh đấu, kim sắc tiền qua giằng co cùng cúc liên thật lớn, lại trong nháy mắt mẫu ma bị diệt, cũng đồng thời hóa thành một luồng khói đen. Sau một khắc, pháp tắc chi lực khổng lồ rung một cái, từ trong hư không tán loạn biến mất. Cùng thời gian này, hắc sắc cự lãng cũng đồng dạng chợt lóe vô ảnh vô tung, phản phất như chưa bao giờ xuất hiện ở trong hư không. Mà Phạm Thánh Kim Thân huy động tử sắc đoạn nhận, giờ phút này bên ngoài thân kim quang ảm đạm rất nhiều, hiển nhiên mới vừa rồi phát nhất trảm cũng hao tổn không ít nguyên khí. Lúc này phụ cận hư không bóng xanh chợt lóe, một tên Hàng Lập da thịt bích lục thông dong hiện lên, đúng là cổ chi tiên linh khu của Hàng Lập. Giờ phút này thao túng khối linh khu này đương nhiên là Sương Nhi do cửu khúc linh sâm biến thành. Mặc dù nha đầu kia tu vi còn thấp, nhưng bởi vì duyên cớ cùng thuộc tính thiên địa linh vật, chi tiên linh khu đối với nó cũng không có bất cứ lực bài xích nào, cũng có thể phát huy không ít uy năng linh khu. Mà cái linh khu này trải qua mấy trăm năm được Hàng Lập dùng thần bí linh dịch quán chú không ngừng, càng làm cho nó thuần thục, rõ ràng đã tiến vào giai đoạn hợp thể sơ kỳ đại thành. Tu vi kinh người như thế, mặc dù Sương Nhi thao túng chi tiên linh khu chỉ có thể phát huy ra một bộ phận uy năng, cũng đủ để trở thành một cánh tay đắc lực của Hàng Lập. Lúc này mới có thể ở dưới thần niệm Hàng Lập phân phó, cuốn lấy mẫu ma để cho kim thân cùng huyền thiên tàn nhận một kích mà diệt. Nếu không mẫu ma này một thân thần thông quỷ dị, thực đúng là không phải Hàng Lập trong khoảng thời gian ngắn có thể có khả năng kích sát được. Kim thân cùng linh khu sau khi kích sát mẫu ma, không còn chần chờ nữa, thân hình vừa động, liền hóa thành kim quang cùng lục ảnh nhập vào trong thân hình cự viên không thấy bóng dáng. Mà kim mau cự viên bên ngoài thân kim quang chợt lóe, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, trong chốc lát liền khôi phục lại nhân hình, lộ ra tướng mạo của Hàn Lập. Hàn Lập giờ phút này thở ra một hơi, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nhưng vào lúc này, hốt nhiên một phương hướng khác một tiếng vang lớn kinh thiên động địa truyền đến, đại địa đều hơi bị kịch liệt rung lên. Đồng thời vài luồng hơi thở kinh người từ phương hướng đó đồng nhất phóng lên cao, làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ tà ác âm hàn. Hàn Lập sắc mặt trầm xuống, ánh mắt chợt lóe, lập tức quay đầu quét về phía bên kia. Lúc này bởi vì duyên cớ cả tòa ma trận sụp đổ, vốn là tràn ngập hắc sắc ma khí rốt cuộc tản ra sạch sẽ, bên kia tự nhiên nhìn rõ ràng tất cả. Chỉ thấy một tầng tinh tráo thật lớn ban đầu đang vây khốn cái tên đầu trọc ma tộc cùng với tứ chích thiên quỷ rõ ràng đã tức tức vỡ vụn ra. Tên ma tộc đầu trọc cùng với tứ chích thiên quỷ đã hóa thành một luồng âm phong từ bên trong kích bắn ra, chớp động mấy cái liền nhau nhau trôi nổi tại giữa không trung, lần nữa hiện ra nguyên hình. Bốn cái đầu thiên quỷ trừ ra sắc mặt tàn bạo cũng không thể nhìn ra cái gì cả. Ánh mắt của lão giả trọc đầu bên ma tộc hướng phía sau Hàn Lập quét ngang, phát hiện ra ma trận ban đầu tỉ mỉ bố trí dĩ nhiên không còn sót lại chút gì. Hơn nữa phía sau hơi thở của Lam Tôn giả đã không còn một chút nào cả. Sắc mặt của hắn trở nên khó coi dị thường, lần nữa ánh mắt hướng Hàn Lập tràn đầy thần sắc kinh nghi bất định. Yêu ma này cùng Lam Tôn giả tương giao, tự nhiên đối với tu luyện tử mẫu chân ma cũng biết một chút. Rất rõ ràng là tử mẫu chân ma triển khai toàn bộ uy năng, thần thông cực đại, thậm chí là còn trên cả cái thần thông triệu hồi thiên quỷ môn của hắn. Từ khi hắn bị nhốt đến lúc thoát khốn mà ra cũng bất quá chỉ là chốc lát công phu. Nhưng trong lúc này, với tình huống Lam Tôn giả vận dụng tử mẫu chân ma cũng bị Hàn Lập gạt bỏ, hắn thực sự có chút khó có thể tin. Mà vốn Ngân Quang tiên tử ở phía bên kia một mực thúc giục cấm chế để giữ chân đối phương, tại trong lúc tinh tráo vỡ tan ra cũng rút cuộc chống đỡ hết nổi mà hé miệng phun ra một đoàn tiên huyết, sắc mặt trở nên tái nhợt như giấy trắng. Hiển nhiên nàng này vì vây khốn cái tên ma tộc đầu trọc kia cũng tổn hao rất lớn, nguyên khí tổn thất nặng nề. Ánh mắt của Hàn Lập dừng lại trên người của cái tên đầu trọc ma tộc, phân biệt quét ngang về phía sau, khóe miệng co quắp một chút, đương nhiên lộ ra thần sắc lạnh lùng. Nhưng còn chưa chờ cho hắn phải hành động như thế nào thì xa xa tên ma tộc đầu trọc này lại đột nhiên một tay kết quyết, bên ngoài thân hắc quang đại phóng, vèo một tiếng hóa thành ô hồng dài hơn 10 trượng phá không mà đi. Ma đầu này thấy tình thế không ổn lại lập tức quyết đoán bỏ trốn mất dạng. Bốn đầu thiên quỷ dưới hắc sắc quang hà đồng dạng bị ô hồng lôi cuốn đến trong động quang. Cho tới kiện thiên quỷ môn thì lúc cái tên ma tộc đầu trọc bỏ chạy thì nó cũng đồng thời chợt lóe rồi nhàn nhạt không thấy, phảng phất chỉ là một hư ảnh. Hàn Lập song một nhíu lại, hừ lạnh một tiếng, tay áo rung lên, một tay bắt quyết, âm thanh vù vù nổi lên, cánh của 13 đầu tử vân phệ kim trùng rung lên, liền hóa thành 13 cái đoàn tử quang nhanh chóng đuổi theo. Đồng thời sau lưng của hắn, âm thanh lôi minh nổi lên, một đôi vũ sĩ trong suốt tùy thời hiện ra, tiếp theo một cái quay cuồng phía sau, trên trăm đạo hồ quang cường đại lượn lờ bên trong, lại một lần nữa hóa thành ngân sắc cự bàng bốn cánh. Bốn cái cánh đồng thời vỗ một cái, cự bàng liền tại không trung gầm rú một tiếng, hóa thành điện quang biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt, Hàn Lập biến thành cự bằng cùng ô hồng liền một trước một sau điên cuồng đuổi theo ra ngoài. Tại cuối chân trời, toàn bộ không thấy bóng dáng. Ngân Quang tiên tử thấy tốc độ của cự bằng rõ ràng là nhanh hơn cái ô hồng kia thì một hơi thở ra, thân sắc hơi buông lỏng. Nàng này hiện tại cũng đã hiểu là nếu chính mình có ra tay đuổi theo cũng không có giúp đỡ được cái gì cả, liền dứt khoát lưu lại tại chỗ không động. Nàng từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình ngọc, một hơi lấy ra 7-8 quả đan dược ăn vào. Trên mặt lập tức hiện ra một tia đỏ sẫm không bình thường, nhưng tinh thần hơi tốt lên. Sau đó ánh mắt Ngân Quang tiên tử xoay chuyển, không khỏi nhìn cái phía mới vừa rồi ở chỗ ma trận. Tại những cái tòa tiểu sơn, tàn cốt hóa thành toái thạch quét ngang, Ngọc Dung không khỏi có một tia dị sắc hiện lên. Mục quang nhất trận chớp động, lại lộ ra vẻ như có điều gì suy nghĩ. Sau nửa canh giờ, tại chân trời tiếng xé gió vang lên, một đạo thanh hồng kích bắn mà đến. Dưới mấy cái chớp động liền đến chỗ đỉnh đầu của Ngân Quang tiên tử. Độn quang chợt tắt, Hàn Lập mặt không chút thay đổi hiện lên, cánh tay vừa động, bỗng nhiên đem một đồ vật dạng như cái viên hồ từ trong không trung nhanh như chớp ném đi. Vừa lúc cái vật đó dừng ở trước người Ngân Quang tiên tử. Đồ vật này có một luồng huyết tinh chi khí, rõ ràng là một cái đầu lâu thiên quỷ hung ác dị thường cực lớn. Trên khuôn mặt, tuy rằng vẫn còn chưa nhìn ra được vẻ mặt tàn bạo hung ngược ban đầu của thiên quỷ, nhưng trong đôi mắt trợn tròn, rõ ràng vẫn còn lưu lại nét hoảng sợ. Phản phất vào lúc đầu tiên thiên quỷ này bị trảm xuống, đã thấy được một việc khó có thể tin được, nên mới có bộ dáng chết không nhắm mắt như vậy. Hàng huynh, cái tên ma tộc bỏ chạy kia thì... Ngân Quang tiên tử liếc qua cái đầu của tên thiên quỷ, có chút giật mình hỏi. Tiên tử yên tâm đi, tên đó cùng với ba con thiên quỷ còn lại cũng đã bị tay chém chết rồi. Khóe miệng của Hàng Lập lộ ra một chút tiếu ý, hai tay áo bào đột nhiên rung lên. Một đoàn hắc quang từ bên trong bay ra, bên trong vây quanh một cánh cửa màu xanh nhỏ cỡ hơn một tấc. Rõ ràng chính là thiên quỷ môn do cái tên ma tộc đầu trọc lúc trước thả ra. Lúc này thiên quỷ môn lung linh mê người, quang mang ảm đạm dị thường, bộ dáng tựa hồ cũng có chút thương tổn. Thật là tốt quá, đám ma tộc này đã được tiêu diệt rồi, hành tung của chúng ta càng không có khả năng bị sơ hở. Lần này có thể hoàn toàn đem ba tên ma tộc tôn giả này tiêu diệt, toàn dựa vào thần thông kinh người của Hàng huynh. Nếu không do nha đầu linh lung kia năm xưa từng đề cập qua với ta sự tình của Hàng đạo hữu, thiếp thân thực sự là không dám tin tưởng các hạ từ lúc tu đạo đến giờ, bất quá chỉ mới hơn 2.000 năm mà thôi. Ngân Quang tiên tử vừa mừng vừa kinh nghi rồi nói. Tại hạ bất quá chỉ là may mắn mà thôi, công pháp tu luyện vừa dặn đối với quá nửa công pháp của ma tộc âm quỷ có tác dụng khắc chế. Nếu thực mà so với các đạo hữu đồng giai khác, thần thông cũng không nhất định có thể mạnh hơn bao nhiêu đâu. Cũng phải nói là cái sự tình ban đầu tiên tử đã đáp ứng ta đó, ngàn dặn lần đừng có quên đó nha. Hàng Lập trong miệng khiêm tốn mấy câu, chợt thâm ý rồi nói. Điều này xin Hàng huynh yên tâm đi, thiếp thân ban đầu đã đáp ứng đạo hữu, tự nhiên cũng có chút nắm chắc rồi. Ta cùng lung linh xuất thân đồng tộc, thay đạo hữu truyền chút tin tức cũng không phải là một việc quá khó khăn đâu. Chỉ là bây giờ linh lung đang theo bên cạnh Ngao Khiếu tiền bối, nhất thời không có cách nào bắt được liên lạc cả. Ngân Quang tiên tử cười nhẹ một tiếng rồi nói. Vậy Hàng mẫu xin đa tạ tiên tử nha. Sau này mà Ngân Quang đạo hữu nếu có việc gì mà cần Hàng mẫu xuất lực thì tại hạ sẽ tận lực hết sức. Hàng Lập cười nhẹ một tiếng rồi trả lời. Đây chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, Hàng huynh không cần phải quá khách khí vậy đâu. Ngân Quang tiên tử vừa nghe được một lời của Hàng Lập, ánh mắt sáng lên, mừng rỡ trả lời. Thần thông của Hàng Lập to lớn vượt xa tưởng tượng của nàng, so với hợp thể hậu kỳ tu sĩ cũng không chênh lệch chút nào, có thể khiến cho một vị đại thần thông tu sĩ nở chút nhân tình, đối với con đường tu luyện sau này tự nhiên có giúp ích to lớn. Hai người sau khi thương lượng thêm mấy câu, lúc này liền chia ra thi pháp, đem tất cả dấu vết đánh nhau ở phụ cận xóa đi, sau đó độn quang cùng nhau, tiếp tục nhắm hướng ỷ thiên thành mà bay tới. Hàng Lập hai tay thu lại, hóa thành một đạo thanh hồng nhàn nhạt, không nhanh không chậm phi độn ở trên không trung, xem ra đã hoàn toàn khôi phục lại bình thường sau trận tranh đấu lúc nãy. Nhưng ở bên trong một ống tay áo, năm ngón tay đang vuốt ve nhẹ nhẹ một cái hộp gỗ nhũ bạch sắc. Nơi sâu thẳm trong mắt hắn, thỉnh thoảng thoáng một chút biểu tình đăm chiêu. Hộp gỗ này chính là hắn lần nữa sử dụng huyền thiên tàn nhận, lấy được một trong các chiến lợi phẩm từ trên người của cái tên ma tộc trọc đầu. Lúc đầu hắn cũng không để ý đến vật này. Nhưng sau khi phát hiện, vô luận là thần niệm hay là linh mục cũng vô pháp thâm nhập vào bên trong, trong lòng tự nhiên rất là tò mò. Nhưng cái hộp gỗ này rõ ràng đã bị hạ một loại cấm chế vô cùng lợi hại, lấy thần thông cùng thành tựu trận pháp của hắn cũng không thể dễ dàng phá giải. Hàng Lập liền đem cái vật này thu lại, trước hết vội vã chạy đi. Bây giờ ngón tay đang vuốt ve mặt ngoài cái hộp gỗ, có thể rõ ràng cảm nhận được trên hộp gỗ truyền đến một tia nhiệt ý nhẹ nhẹ. Nhưng bất quá sau thời gian cạn một chung trà, nhiệt độ trên hộp gỗ đột nhiên giảm mạnh, trong chớp mắt trở nên băng giá dị thường, có vẻ thần bí dị thường. Hàng Lập trong lòng có chút ngạc nhiên, đối với đồ vật bị cấm chế bên trong cái hộp gỗ, tự nhiên càng thêm cảm thấy có chút hứng thú. Bất quá hiện tại vẫn đang trên đường đi, tự nhiên cũng không phải là lúc nghiêm túc nghiên cứu cái cấm chế trên hộp gỗ, chỉ có thể đợi đến ỷ thiên thành rồi tính. Hàng Lập trong lòng tự cân nhắc như thế, năm ngón tay đột nhiên bắn ra năm giọt huyết châu, chợt lóe lên rồi biến mất, liền hóa thành mấy cái huyết sắc phù văn phủ lên xung quanh cái hộp gỗ. Vì lý do cẩn thận, hắn vận dụng tới cấm chế thuật học được từ một dị tộc khác. Ở bên ngoài hộp gỗ bày ra thêm một tầng cấm chế cực kỳ huyền diệu. Tiếp theo, trong tay áo thanh quang chợt lóe, hộp gỗ bạch sắc liền không thấy đâu nữa, bị thu vào trong vòng tay trữ vật. Sau đó, Hàng Lập toàn tâm điều động độn quang mà bay đi. Dựa vào tu vi bây giờ của hai người Hàng Lập và Ngân Quang tiên tử, trong chốc lát công phu liền bay ra ngoài trăm vạn dặm, sau cùng không còn thấy bóng dáng nào nữa. Mà cơ hồ cùng thời gian này, trong một tòa ma thành mới kiến lập ở ngoài xa không biết bao nhiêu vạn dặm, trong đại điện một tòa tam giác cự tháp cao chừng mấy ngàn trượng đột nhiên vang lên một tiếng trống to. liền sau đó một âm thanh băng hàn thấu xương, giận dữ từ bên trong truyền ra. Cái chuyện quần què gì xảy ra vậy? Ba tên ma tôn vận chuyển một món đồ thôi là vẫn có thể xảy ra việc ngoài ý muốn nữa. Ba cái tên phế vật này, bọn hắn chẳng lẽ thật sự là muốn bị ném vào trong hồ hóa ma hả? Người nói chuyện là một thiếu niên thanh tú, thân mặc huyết bào, đang ngồi ở vị trí chủ vị giữa đại điện. Trên mặt tràn ngập biểu tình cực kỳ tức giận, rõ ràng chính là hóa thân của thánh tổ đầu tiên hàng lâm linh giới, huyết quang thánh tổ. Hóa thân này tuy rằng chỉ có tu vi hợp thể hậu kỳ đại thành, nhưng sau khi giận dữ, sau lưng chợt hiện ra một cái cự đại ma ảnh cao hơn 10 trượng. Ma ảnh này toàn thân đỏ như máu, trên đầu mọc ra mười mấy cái quái sừng lớn nhỏ, đồng thời trên người có vài sợi xúc tu to lớn lúc ẩn lúc hiện, múa may không ngừng, giống như một cái đầu bạch tuộc khổng lồ. Mà từ trên thân ma ảnh này tán phát ra khí tức kinh khủng, phản phất như thực thể, đem bốn vách đại điện đè ép tới, vang lên tiếng ken két loạn xạ, sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Một đám hắc giáp vệ sĩ đứng bên trong đại điện, đứng trước cái cổ khí tức này thì sắc mặt liền đại biến, nửa quỳ ở trên mặt đất, cúi đầu không dám nhìn về phía huyết quang thánh tổ chút nào. Chỉ có hai tên cao giai ma tộc đứng cách huyết quang thánh tổ không xa, vẫn đang đứng yên thẳng tắp, nhưng thấy bộ dáng của vị thánh tổ này cũng không cầm được mà nhìn nhau một cái. À, huyết quang đại nhân à, không biết đã xảy ra chuyện gì vậy mà khiến cho người tức giận dữ vậy? Trong đó có một tên nam tử, thân mặc áo bào ngân ti rộng thùng thình, kinh ngạc hỏi. Ta cho ba tên thủ hạ mang theo một món đồ vật dạng phần trọng yếu ra ngoài làm việc. Kết quả là một luồng thần niệm bản thánh tổ lưu lại trên cái vật đó lại bị người khác dùng bí thuật ngăn cách rồi. Xem ra ba cái tên gia quả kia khẳng định đã xảy ra chuyện rồi. Nếu không thì tuyệt đối không thể xảy ra cái loại chuyện tình này đâu. Nét giận dữ trên mặt huyết quang thánh tổ rất nhanh biến mất, nhưng vẫn âm trầm dị thường nói. Lại có chuyện này sao? Theo lý thuyết thật không có khả năng đâu. Ba tên ma tôn cùng đồng hành, cho dù gặp phải nhân tộc hợp thể hậu kỳ đại thành tu sĩ cũng có thể tự vệ mà. Vì phần nhân tộc đại thừa tu sĩ lần xâm nhập thánh giới ngàn năm trước, sau khi bị mấy vị thánh tổ đại nhân liên thủ đánh cho bị thương, đáng lý không thể ra mặt vào lúc này. Một trung niên mỹ phụ thân mặc áo phấn là một tên cao giai ma tộc khác, hai mắt như nước, cũng có chút kinh nghi nói. Cả ba người đồng thời ngã xuống, đích thực là có chút bất khả tư nghị đó. Nhưng nếu là bị người khác biết trước được tin tức, sau đó cướp đi bảo vật cũng không phải là không có khả năng. Bản thánh tổ vừa rồi dùng bí thuật thử liên lạc với bọn họ cũng không có bất kỳ hồi âm nào cả. Người đâu? Đi tra cho ta xem, trong thần hồn điện có hồn hỏa nào cấp ma tôn bị tắt hay không vậy? Huyết quang thánh tổ sắc mặt âm tình bất định, gật gật đầu, bỗng nhiên lại lớn tiếng phân phó. Dạ, thánh tổ đại nhân! Phụ cận có một tên hắc giáp vệ sĩ, lập tức cung kính đáp ứng một tiếng, sau đó không chút tiếng động mà lui ra ngoài điện. Huyết quang thánh tổ thấy thế, thân hình liền dựa lưng vào ghế, hai mắt hiếp lại không nói thêm lời nào nữa. Còn đôi nam nữ ma tộc bên cạnh, tự nhiên biết tâm tình của vị thánh tổ ma tộc này không tốt, cũng không dám vào lúc này mà tùy ý mở miệng nói tiếng nào. Cả gian đại điện nhất thời trở nên không một tiếng động. Tình hình yên tĩnh quỷ dị ước chừng sau một thời gian cạn một chung trà. Thân hình của hắc giáp vệ sĩ chợt lóe, rồi lần nữa xuất hiện ở cửa vào đại điện, vội vã đi vào. Dạ, hồi báo thánh tổ, trong thần hồn điện có ba hồn hỏa của ba vị tôn giả đại nhân trước sau đều bị tắt đi rồi. Tên ma tộc vệ sĩ này nửa quỳ ở trên mặt đất, có chút kinh hoảng trả lời. Ba người! Huyết quang thánh tổ ánh mắt đang hiếp lại chợt trợn tròn, thả ra thích quang kinh người. Đồng thời giác băng, một âm thanh vang vọng truyền đến. Một cánh tay đang bắt chặt cái ghế trong phút chốc, cái ghế liền tan thành tro bụi. Dạ đúng vậy thánh tổ đại nhân, căn cứ theo đại nhân phụ trách hồn điện đích thân kiểm chứng, hồn hỏa bị tắt chính là của đám lam tôn giả ba người rời đi vài ngày trước đó. Huyết quang thánh tổ nghe được lời này thì sắc mặt liền trở nên xanh mét. Nam tử cùng trung niên mỹ phụ đang ở bên cạnh, mắt thấy cảnh này không cầm được mà nhìn nhau một cái, trong lòng đồng dạng cảm thấy hoảng sợ. Bước qua hai người tự nhiên cũng nhìn ra, cái vị huyết quang thánh tổ đại nhân này nói là vì ba cái tên ma tôn ngã xuống mà kinh sợ cũng chưa đúng, chi bằng nói là vì bọn họ làm mất đi cái món đồ kia mới giận dữ dị thường. Điều này làm cho hai tên cao giai ma tộc đối với vật kia đoán già đoán non cả lên. Hai người các ngươi lập tức mang theo một đội huyết quang tinh dễ xuất phát đi, lập tức tìm tới vị trí của ba người họ ngã xuống. Cho dù chính là đại thừa tu sĩ ra tay cũng không có cái khả năng mà một chút dấu vết tranh đấu cũng không có lưu lại được. Hai người đem nơi đó một tấc đất cũng phải cẩn thận tìm tội một phen, nhất định phải tra cho rõ ràng là người phương nào của nhân tộc ra tay, cùng với tung tích của đám nhân tộc tu sĩ này. Hai người các ngươi chỉ cần chuyên tâm phụ trách việc này thôi, nếu có tin tức lập tức truyền tin cho ta biết nghe chưa. Huyết quang thánh tổ sau khi đắn đo một chút liền hạ quyết tâm phân phó một tiếng. Dạ, huyết quang đại nhân. Đôi nam nữ cao giai ma tộc này liền cúi người hành lễ rồi lĩnh mệnh nói. Nửa canh giờ sau, một đám huyết vân từ trong cự tháp cuồn cuộn bay ra. Bên trong mơ hồ có thể thấy được một đám ma tộc dữ tợn, thân mặc một bộ huyết giáp trong suốt, chừng hơn 100 người. Trong chốc lát liền bay ra khỏi ma thành không thấy bóng dáng. Hơn một tháng sau, ở phụ cận một tòa cự đại thành thị xây sát vào mặt hồ của nhân tộc, hai đạo độn quang được che giấu rất kỹ từ phía chân trời bay đến. Sau mấy cái chớp động, bỗng nhiên hạ xuống một đỉnh núi vô danh gần đó. Hai đạo nhân ảnh này, một người áo bạc phiêu động, một người thì một thân thanh bào, chính là Hàng Lập cùng Ngân Quang Tiên Tử, không ngại ước vạn dặm đường, rốt cuộc cũng bay tới phụ cận Ỷ Thiên Thành. Nhưng giờ phút này ánh mắt của hai người nhìn về phía Ỷ Thiên Thành, nhất thời hơi thở ngưng trọng, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Chỉ thấy trên hư không phía xa, một bên tường thành của Ỷ Thiên Thành đang lơ lửng hơn vạn con hắc sắc cự chu. Chú thích: hắc sắc cự chu là con thuyền lớn màu đen. Rồi tiếp tục. Và ở giữa cái đám chiến chu này có hàng hà sa số kỵ sĩ dữ tợn đều cưỡi các loại ma thú lớn nhỏ. Đám ma thú này dưới chân bao quanh hắc vân, thân khoác thú giáp, rõ ràng là khác rất xa cái đám ma thú bình thường. Đây là dạng trưởng ma kỵ, tin đồn quả nhiên không giả. Ma tộc tấn công Thiên Nguyên Thành này của chúng ta tuy rằng chỉ là một ít đê giai ma thú, nhưng phái ra càn quét các cứ điểm phụ cận đích xác là lực lượng tinh nhuệ thực sự. Đám ma tộc kỵ sĩ này đại đa số cũng chỉ là kim đan nguyên anh thôi, nhưng cùng với ma thú bên dưới, sau khi trải qua một loại bí thuật cộng sinh, có thể phát huy ra uy năng bạo tăng gấp mấy lần. Nhân tộc tồn tại đồng giai chúng ta một khi gặp phải là tuyệt đối không địch lại. Hóa thần luyện hư tồn tại một khi bị đại lượng ma kỵ này dây công cũng chỉ có thể chạy trối chết thôi. Hơn nữa nghe nói là cái đám ma tộc tinh nhuệ này còn tinh thông một pháp trận liên thủ chi thuật. Một khi bày ra ma tộc đại trận hơn dạng ma kỵ, cho dù tồn tại như ta gặp phải cũng cảm thấy đau đầu đó nha. Dạng trưởng ma kỵ ở đây có hơn 10 dạng, rất không được mà Ỷ Thiên Thành lại cấp bách hướng chúng ta cầu cứu. Ngân Quang Tiên Tử mâu quang chớp động nói, trong giọng nói tràn ngập ý ngưng trọng. Khó chơi nhất á, e rằng không phải cái đám dạng trưởng ma kỵ này đâu, mà là cái đám gia quả đó đó. Khóe miệng của Hàng Lập co rụt một cái, đột nhiên dùng tay chỉ cái hướng đám hắc sắc cự chu chỗ ma tộc rồi nói. Số lượng cái đám cự chu này ít hơn so với đám kỵ sĩ của ma tộc. Tuy rằng đồng dạng thân khoác chiến giáp, nhưng mỗi một tên nửa thân dưới là thú, nửa thân trên là người, hơn nửa đồng thời có ba cái đầu bất đồng cùng với sáu cánh tay. Cái đầu chính giữa của đám ma tộc này cùng với nhân tộc bình thường giống nhau, hoặc nam hoặc nữ. Hơn nữa mặt mày thanh tú đẹp đẽ cực kỳ. Nhưng hai cái đầu còn lại đều dữ tợn dị thường, giống như ác quỷ dưới vực sâu. Sáu cánh tay đều cầm các loại binh nhẫn khác nhau, trên thân lại phát tán ra hung sát chi khí cực kỳ kinh người. Và sau lưng mỗi một tên đều phát tán ra hôi quang hư ảnh. Nhìn kỹ một chút, chính là những đầu cự thú pháp tướng đang dương nanh múa vuốt. Cái lớn cũng hơn 100 trượng, nhỏ cũng hơn 10 trượng. Và cái đám ma tộc quái dị này, mỗi một tên trên mặt đều không chút biểu tình, ánh mắt lạnh như băng, bộ dáng tựa hồ có một chút tình cảm cũng không có. Gia luân chiến ma là những kẻ điên của ma tộc, tuy rằng chỉ có mấy ngàn tên thôi, nhưng Ỷ Thiên Thành chỉ sợ là thực sự gặp phiền toái lớn rồi. Ngân Quang Tiên Tử vừa nhìn thấy rõ ràng cũng húp một ngụm lương khí rồi nói. Nghĩ đến hai đại thái thượng trưởng lão của Ỷ Thiên Thành ngã xuống, chỉ sợ cùng với cái đám gia luân chiến ma này cũng có quan hệ đó. Hàng Lập cũng chậm rãi nói, ánh mắt đồng dạng lộ ra vẻ ngưng trọng. Danh khí to lớn của gia luân chiến ma ta tự nhiên sớm đã nghe qua rồi. Nghe nói cái đám chiến ma này cho dù trong các lực lượng tinh nhuệ của ma tộc cũng là bài danh trong năm thứ hạng đầu. Nếu như hai vị đạo hữu ngã xuống kia thực sự bị cái đám chiến ma này dây dưa, lại bị ma tộc tôn giả khác đánh lén dây công, cũng thật khó mà trở về nguyên dạng. Nhưng mà thực lực thực sự của đám chiến ma này như thế nào, tiểu muội cũng muốn thực sự tận mắt nhìn thấy. Ngân Quang Tiên Tử vẻ mặt kinh nghi chợt tắt, nhìn về phía các gia luân chiến ma ở giữa chỗ ma tộc đại quân kia, lại thì thào nói. Nếu tiên tử mà muốn kiến thức một phen, cũng không phải là cái gì khó khăn gì đâu. Hàng Lập bỗng nhiên cười rộ lên, cũng hướng ma tộc đại quân phía xa xa, mân mê cầm rồi nói. Cơ hồ cùng thời gian đó, trong chớp mắt cái đám hắc sắc cự chu dày đặc kia phát ra một trận âm thanh vù vù. Tiếp theo cơ hồ ở dưới mỗi một đạo quang mang chớp động cũng đều phun ra vô số đạo hắc sắc quang trụ, hướng cái tường thành cực lớn của Ỷ Thiên Thành ở phía xa điên cuồng công kích tới. Âm thanh ầm ầm nổ ra. Mặt ngoài tường thành Ỷ Thiên Thành có chút tàn phá, các loại pháp trận đồ án đủ mọi màu sắc hiện ra, hóa thành từng tầng quang mạc chói sáng, đem cái đám quang trụ nhìn như uy năng cực lớn kia đều ngăn lại. Một đoàn hắc sắc thái dương ở mặt ngoài cái đám pháp trận này bạo liệt ra, hóa thành vô số ba động kinh người, khiến cho cả thiên không đều trở nên ảm đạm thất sắc. Chính vào lúc này,